Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, tấn chức 5 cấp. Trương Phàm cùng cái kia thân mật nhân bản thể liếc nhau một cái. Một lát sau, hai người đều khẽ gật đầu. Sau đó, kia thân mật nhân bản thể nói với Trương Phàm: "Ta trước đi lên xem một chút, không có gặp nguy hiểm ngươi đi lên nữa." Trương Phàm không nói gì. Kia thân mật nhân bản thể lúc này cầm trong tay một cây trường thương, dọc theo thang lầu, cẩn thận từng ly từng tí về phía thượng đi đến. Thang lầu ước chừng có 20 cấp, rất nhanh liền đi tới phía trên. Nhìn chỉ chốc lát, hắn nói với Trương Phàm: "Nhìn lên dường như không có nguy hiểm gì." Trương Phàm lúc này bước nhanh hướng về trên bậc thang đi đến, rất nhanh đi tới phía trên một tầng. Nơi này vẫn chỉ có một cái lối đi, một mực hướng về xa xa kéo dài. Trương Phàm cùng kia thân mật nhân bản thể cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo thông đạo đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, trước thông đạo mặt xuất hiện một đạo cửa kim loại. Trương Phàm có thể nghe được trong cửa không ngừng truyền đến ti ti thanh âm. Hiển nhiên, trong này có zombie nằm sấp dưới cửa mặt khe hở vào bên trong. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tổng cộng có hơn 20 zombie, nhìn lên đều là huyết châu tử zombie. Ngay tại hai người do dự có nên đi vào hay không, thông trên đường trong máy bộ đàm lại một lần truyền đến điện tử hợp thành giọng nữ: "Chỉ cần là 2 cấp trở lên zombie, đại não đều có huyết hạch, thể chất của các ngươi quyết định các ngươi, chỉ cần thôn phệ huyết hạch là được tăng thực lực lên, hơn nữa thôn phệ huyết hạch cũng có thể yếu bớt các ngươi trong bụng đói bụng cảm giác. Cho nên, các ngươi kỳ thật không cần ăn thịt người." Kia thân mật zombie nghe xong, cả giận nói: "Nếu như không cần ăn thịt người, tại sao phải bức chúng ta ăn? Này là vì khảo nghiệm tâm trí của các ngươi. Nếu như các ngươi tâm trí không kiên định, chúng ta là sẽ không tha các ngươi rời đi." Trương Phàm nghe xong, một cước đá văng có đạo cửa kim loại. Bên trong những huyết châu đó tử zombie lúc này gào thét đánh tới. Thông qua có đạo thanh âm, Trương Phàm đã biết bọn họ quả nhiên là cầm zombie phân ra đẳng cấp. Những cái này lưu lại một chút nhân loại ý thức zombie chính là bọn họ trong miệng 2 cấp zombie. Trương Phàm bọn họ rất nhanh giải quyết xong bên trong hơn 12 cấp zombie. Như cũ giống như lúc trước, ai giải quyết zombie, bên trong huyết hạch liền về ai. Kia thân mật zombie nuốt 4 mai huyết hạch, Trương Phàm thì nuốt 10 miếng. Trương Phàm trong cơ thể, loại kia sắp tấn thăng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ bất quá hắn phát hiện những cái này 2 cấp zombie huyết hạch đã không thể thỏa mãn hắn. Xem ra đẳng cấp càng cao, cần huyết hạch đẳng cấp cũng càng cao. Ăn xong những cái này huyết hạch, hai người tiếp tục dọc theo trước thông đạo đi. Phía trước lại có một cái phòng. Ở trong gian phòng này, bọn họ gặp được 5 cái 3 cấp zombie. 3 cấp zombie chính là tương tự tiểu la lị như vậy thực lực zombie. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lực lượng rất mạnh. 3 cấp nhân bản thể cây bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng bây giờ Trương Phàm đã là 4 cấp, hơn nữa hắn học xong bạt đao chảm, đối phó những cái này 3 cấp zombie, quả thật không muốn quá dễ dàng. Kia thân mật nhân bản thể căn bản chưa kịp xuất thủ, kia 5 cái 3 cấp zombie đầu liền tất cả đều bị hắn bổ ra. Nhặt lên kia 5 mai huyết châu tử, Trương Phàm lấy ra trong đó một mai, đập tiến vào trong miệng, loại kia lạnh buốt cảm giác lại lần nữa truyền đến, từ hắn dạ dày, khuếch tán đến toàn thân, mỗi một tế bào tựa hồ cũng bị băng phong. Thế nhưng tại đây bên trong băng phong, tế bào lại tựa hồ như tại lấy tốc độ cực nhanh tiến hóa lấy. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, muốn tấn chức, nếu như muốn tấn chức, hắn trước hết đem còn dư lại này 4 mai 3 cấp huyết hạch giữ. vạn nhất đem tới còn muốn đói một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều có thể dùng những cái này huyết hạch để lót ra. 5 phút đồng hồ, Trương Phàm trong cơ thể, loại kia băng lãnh cảm giác đạt đến đỉnh. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, thật giống như một quyền của mình hạ xuống, liền có thể hủy thiên diệt địa, rốt cục tới tấn chức 5 cấp. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm hưng phấn nói, dựa theo lúc trước lệ cũ, từ 2 cấp bắt đầu, mỗi tiến lên thăng 1 cấp, lực lượng gia tăng 500 kg, như vậy hiện tại lực lượng của hắn hẳn có thể đạt tới 2 tấn. Có được 2 tấn lực lượng, đây nên ra sao kia kinh khủng, coi như là một đầu voi, tại hắn này 2 tấn lực lượng công kích đến, chỉ sợ cũng không thể chịu được a. Kia thân mật nhân bản thể thấy Trương Phàm dáng điệu uyển chuyển, nét mặt tỏa sáng, cũng vui vẻ nói, ngươi tấn chức 5 cấp, thật tốt quá. Trương Phàm gật gật đầu, nói, bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiếp tục đi tới a. Thân mật nhân bản thể gật gật đầu, hai người tiếp tục bước tới. Sau nửa giờ, bọn họ rốt cục tới đi tới cuối lối đi, nơi này là một cái tương tự văn phòng đồng dạng đại sành. Cực kỳ khoa kỹ cảm lơ lửng thức phía sau bàn làm việc. Ngồi lên một người, chỉ thấy người này thân mặc một thân đồng phục màu trắng. Hắn ước chừng có hơn 40 tuổi, nhìn lên rất lười nhác bộ dáng. Thân thể của hắn tựa ở sau cái bàn mặt trên mặt ghế. Cánh tay phải của hắn quấn quýt lấy băng bó. Thấy như vậy một màn, Trương Phàm nhất thời nghĩ tới. Ngươi là... Không đợi Trương Phàm nói xong, người kia liền nói tiếp. 301 phòng thí nghiệm, zombie nuôi dưỡng thành viên, đánh số 9527. Nguyên lai, người này chính là lúc trước Trương Phàm bóp nát tay của hắn cốt người kia. 9527 cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình quấn quýt lấy băng bó tay phải. Nói, đây đều là bái ngươi ban tặng. Thân mật nhân bản thể nói. Khác nói những lời nhảm nhí này, chúng ta liền muốn biết, đây hết thảy chân tướng, tại sao phải nhân bản chúng ta? Chúng ta vì cái gì lại nghĩ như vậy ăn thịt người? Chúng ta có thể miễn quân dịch zombie virus, chúng ta ăn xong huyết hạch, đẳng cấp liền sẽ tăng lên. Đây hết thảy, đến cùng đều là vì cái gì? 9527 cười khẽ hai tiếng, nói... Các người sở dĩ nghĩ ăn thịt người, miễn dịch zombie virus, còn có thể ăn huyết hạch để thăng đẳng cấp. Đây cũng là bởi vì chúng ta cho các ngươi trong cơ thể tiêm vào zombie virus. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn đem bọn ngươi chế tạo thành siêu cấp võ giả. Chỉ có tiêm vào zombie virus, các ngươi tài năng thông qua thôn phệ huyết hạch, nhanh chóng tăng thực lực lên, do đó ở bên trong thời gian ngắn. Trở thành thực lực cường hãn siêu cấp võ giả. Võ giả? Trương Phàm cười lạnh. Võ giả vậy là cái gì quỷ đồ vật? Chúng ta trên thế giới có loại vật này sao? 9527 hiển lộ rất lười nhác, lỏng loẹt suy sụp địa ngồi ở trên cái ghế. Nói, đây cũng không phải là các ngươi trong trí nhớ thế giới kia. Trên thế giới này, nhân loại chỉ chiếm một phần nhỏ. Zombie cùng cái khác quái vật thì chiếm rất lớn một bộ phận. Nhân loại vì đối phó zombie cùng những quái vật kia, dùng dược vật kích hoạt thiên phú của bọn hắn gen, do đó trở thành võ giả. Nhưng là võ giả tu luyện tốc độ quá chậm, hơn nữa chỉ có rất ít một nhóm người có thể trở thành thực lực cực hạn võ giả. Nhưng như vậy mấy cái thực lực cực hạn võ giả muốn đối phó ngoại giới zombie, hiển nhiên là không đủ. Cho nên chúng ta liền khai phát hạng mục này, lợi dụng zombie virus, chế tạo ra siêu cấp võ giả. Cũng không sợ virus bị nhiễm, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu không ngừng ăn huyết hạch, tương lai nhất định có thể trở thành vô địch tồn tại. Cho nên, các người chính là cái này thế giới hy vọng. Chỉ bất quá trong chuyện này có một chút bị tiêm vào zombie virus, liền đối với người thịt tràn ngập khát vọng. Cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan các ngươi ý chí ương ngạnh, tâm trí kiên định, mà hai người các ngươi hiển nhiên là đạt tiêu chuẩn. Các ngươi là sở hữu 100 cái nhân bản trong cơ thể, duy nhất thành công 2 cái. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, chau mày. Một lát sau, hắn hỏi ra 2 vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?